Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3014, đạo chủ phủ chi uy, giữa trường có chút yên tĩnh, hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, phần tiên hóa thân gần tản đi, trái lại đạo lăng hóa thân chưa từng suy yếu mấy phần, không phải phần tiên không đủ mạnh, mà là đạo lăng hóa thân quá mạnh mẽ. Đạo lăng nội tâm cũng là trầm trọng, cố nhiên chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng là hắn có thể nhìn ra phần tiên mạnh mẽ. Một khi bản thể hắn tự thân tới, khẳng định là liều mạng tranh đấu. Thời khắc này, hỗn độn vùng cầm lại một lần nữa run rẩy. Tứ đại vô địch giả trực tiếp thức tỉnh, vượt qua toàn trường người dự liệu. Tam đại vô địch giả muốn liên thủ đánh gục đạo lăng bản thể. Đạo lăng trong con người ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Hỗn độn nữ trực tiếp ra tay ngăn cản cổ hoàng. Nàng có thể làm có hạn, nhiều nhất trợ giúp đạo lăng ngăn trở một vị. Nếu là hai vị hỗn độn nữ căn bản không ngăn được. Không được, thánh vương bọn họ ra tay. Thánh quân dĩ nhiên cũng tham dự vào, nếu là đúng như Thánh Vương nói. Đạo chủ bản thể chiến lực tổn thất lớn, đừng nói là hai vị, Thánh quân đủ để đánh giết đạo chủ, người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Đạo lăng đối đầu có chút có thêm, tam đại vô địch giả liên thủ, tuy rằng bị hỗn độn nữ ngăn trở một cái. Nhưng là Thánh Vương cùng Thánh Quân há có thể là dễ trêu như vậy. Một khi liên thủ đạo lăng rất có thể sẽ nuốt hận. Chém giết đạo chủ. Nhưng mà không chỉ là bọn hắn. Bốn phía bát hoang lao ra hơn trăm tôn cường giả. Mới vừa đi ra đến ngay ở hí dài. Trong mắt sắt qua ngập trời. Những người này đến từ chính các thế lực lớn. Có linh giới. Tiên hỏa, vực, thậm chí còn có thiên ngoại thiên cùng thương khung giáo. Hơn trăm cường giả nội tâm hưng phấn không gì sánh được. Hai đại vô địch giả liên thủ, đủ để phong lại đạo lăng. Bọn họ có lẽ không cần xuất thủ. Đạo chủ liền chắc chắn phải chết. Nhưng mà hết thảy này, đối với bọn họ tới nói thật giống là nằm mơ. Đạo chủ há có thể là dễ trêu như vậy. Đạo chủ phủ cùng thiên phong ở đế lộ chiến cũng không phải ai đều có thể tiêu diệt. Huống chi hiện tại đạo chủ phủ nhưng là hội tụ đếm không hết anh kiệt. Giết, thương long chi hống nổ vang. Đầy trời đạo ngân che kín bầu trời. Một tôn đại đạo thể hừng hực thức tỉnh. 3000 đại đạo chân long vòng quanh thân thể vận chuyển. Đan dệt ra vô thượng uy thế. Như là một cái mơ hồ đế lộ tổ hợp mà xong rồi. Tình cảnh này chấn động trên trời dưới đất. Ai cũng không nghĩ tới tiên thiên đạo thể hiện tại như vậy ba tuyệt. Dĩ nhiên bước đầu hội tụ thành một cái mơ hồ đế cơ. Tốc độ tu luyện của hắn không khỏi quá nhanh. Bọn họ cũng rõ ràng tiên thiên đạo thể được một cây tiên thiên đại đạo thụ. Một cây tiên thụ thức tỉnh. Ngàn tỷ đạo ngân vương bãi xuống, bắt đầu thức tỉnh thời khắc chư thiên vạn đạo đều đang run rẩy. Đây là một loại quét ngang các cường giả vô địch uy ở bạo phát. Trực tiếp liền đập về phía thánh vương, vô liêm sỉ, thánh vương giận dữ, hắn không nghĩ tới tiên thiên đạo thể dám to gan ra tay với hắn. Hắn càng không có nghĩ tới chính là... Người này dĩ nhiên được một cây vô giá tiên thụ. Đã như thế hắn rất khó nhanh chóng đánh gục tiên thiên đạo thể đối phó đạo lăng. Điều này làm cho hắn phẫn nộ. Khi ta đạo chủ phủ không người sao. Giết tới, giết đi bọn họ. Chân long chi hống giết gào. Kinh sợ trên trời dưới đất. Thương tuyệt cầm đại long kích. Toàn thể đều tràn ngập từng tia từng sợi tổ long uy thế. Ở tổ long đỉnh bên trong được ghê gớm truyền thừa. Hắn ở xuất kích, xuất lĩnh hơn trăm cường giả quét ngang hướng về các đại giáo đi ra cường giả. Tình cảnh này để người xung quanh ngẩn người. Trong lúc giật mình liên tưởng đến hiện tại đạo chủ phủ hội tụ quần hùng. Dị vực một trận chiến để đạo chủ như mặt trời ban trưa. Đạo chủ phủ cũng bao quát đếm không hết anh kiệt. Ha ha ha, đạo lăng cười to, đầu đầy tóc tung bay. Hắn một tôn phân thân dương kích phần tiên. Hắn bản thể trực tiếp thức tỉnh. Thể xác bên trong vô cùng đạo lực đan dệt. Vũ trụ chủng sức mạnh liên tiếp leo. Dẫn dắt vũ trụ đại đạo nổ vang. Cố nhiên đạo lăng bản thể chiến lực tổn thất lớn. Nhưng là hắn bản thể có vũ trụ chủng. Đem bắt đầu bạo phát thời khắc. Chư thiên vạn đạo đều nương theo hắn nổ vang. Chân long. Tiên hoàng, các loại dị tự bay lên không, nương theo đạo lăng vận chuyển. Đây là ngút trời đạo lực ngang qua mà ra. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, quay về thánh quân tiến hành đánh giết. Đạo chủ, ta tất chảm ngươi. Thánh quân hoàn toàn tự tin. Đạo lăng bản thể chiến lực tổn thất lớn. Hắn còn đánh không lại dưới tình huống này đạo chủ sao? Hắn đang cười lạnh. Quân vương khí tức quét ngang bát hoang thập địa, dường như một tôn tuyệt đại quân vương dáng thế. Hai tay của hắn nắm đại sát ấn, như là thúc đẩy một mảnh mênh mông vũ trụ mãnh sông lên, hướng về đạo lăng tiến hành đập động. Kinh thiên va chạm mạnh, toàn bộ hỗn độn vùng cấm đều phải bị lật tung. Lần này ra tay cường giả quá nhiều, các đại đạo thống đều là đi ra nhân mã. Muốn chém giết đạo lăng, ai cũng không nghĩ tới đạo chủ phủ hiện tại đã có thành tựu. Trong lúc nhất thời đánh đất trời tối tăm, nhật nguyệt rung động, toàn bộ hỗn độn vùng cấm đều phải đi hướng về phá diệt. Đùng, đạo lăng cùng thánh quân chém giết phi thường hung mãnh. Hai đại cường giả vừa xuất thủ liền bạo phát đến đỉnh cao nhất trình độ. Va chạm thời khắc tứ phương không gian sụp nứt. Đi hướng hỗn độn, giết, thánh quân hí dài, mang theo tuyệt sát đạo lăng quyết tâm, toàn bộ bảo thể đều muốn hóa thành một khẩu vô thượng ấn quyết. Đỉnh đầu của hắn lơ lửng một khẩu khủng bố bảo ấn. Này bảo ấn bá tuyệt vô song, toàn thân có bảy màu, đan dệt ra bảy màu tiên quang. Này dĩ nhiên là bảy màu tiên kim đúc thành tuyệt thế đại sát ấn. Một khi thức tỉnh ép xuống nhật nguyệt, uy thế xuyên qua hỗn độn vùng cấm, đại ấn ngang trời, mà bắt đầu cấp tốc phóng to, hoàn toàn mờ mịt, dường như bất hủ đại tinh ầm ầm vận chuyển, đan dệt chí cường chí bá sức mạnh, trực tiếp liền bị thánh quân cầm cuồng nện xuống đến. Soạt, đạo lăng trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía. Rút ra một khẩu sáng như tuyết đại kích, phách đi tới thời khắc, tài năng tuyệt thế lực lượng lan tràn mà ra, chớp mắt liền đánh về phía bảo ấn, để cái này bảo ấn kém chút xoay chuyển lại đây. Này, thánh quân con mắt thu nhỏ lại, có chút không dám tin tưởng, hắn bảo ấn là cỡ nào kinh người, nhưng là đạo lăng rút ra cái này đại kích lai lịch gì? Dĩ nhiên chống đỡ được hắn bảo ấn lực lượng, chấn áp, thánh quân giống to, bản nguyên đều đang thiêu đốt, hắn ở tranh cướp thời gian, toàn thể thần lực như biển dâng trào, bảo ấn lực lượng càng ngày càng kinh thế hãi tục, bảy màu đại vũ trụ đều hội tụ mà thành, rung động vực ngoại tinh không đều đang run rẩy, ầm ầm ầm, này bảo ấn sức mạnh đủ để ép sụp vạn vật. Dễ như ăn cháo đều có thể đập sập một vùng núi lớn. Trực tiếp ép hướng về đạo lăng. Ngăn, đạo lăng một tay cầm đại kích, trực tiếp liền vung lên đi tới, chống lại bảo ấn lực lượng. Hắn như một tôn bất hủ vương, thân thể vẫn không nhúc nhích. Thời khắc này thánh quân sắc mặt tâm trầm lại, con mắt đang nhấp nháy. Hắn phi thường quả đoán, lấy đi bảo ấn, cấp tốc lui lại, hắn không muốn tham dự đi vào. Tiên thiên đạo thể cùng hỗn độn nữ quá mạnh, trong thời gian ngắn thánh vương cùng cổ hoàng không thể phân ra tay chân. muốn đi có đúng không? Hiện tại mới đi, có phải là hơi trễ? Thánh quân mới vừa nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn đối diện đứng một cái bóng mơ hồ. Đạo lăng hóa thân lãnh đạm mở miệng, mặc dù nói mệnh ngươi muốn để cho hình thiên, nhưng là ngươi một hai lần tìm việc, không cho ngươi một chút giáo huấn, còn tưởng rằng ta đạo lang hảo nhục. Đạo chủ, ngươi dám nhục ta? Thánh quân hai mắt trợn trừng, quát, ngươi dám nhục ta, đó là nể mặt ngươi. Đạo lăng con ngươi chùm sáng khủng bố, hai đại thân thể hợp nhất thời khắc, trời long đất lở, hơi thở của hắn triệt để không giống, như một tôn trên trời dưới đất độc tôn thần ma, giơ bàn tay lên đánh giết thánh quân. Hết chương.